Chiến thần Hào Môn, chương 1018, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1018 chương có còn hay không? Màn ảnh máy vi tính người bên trong. Nhao nhao gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là mọi người chung nhận thức. Không có bất kỳ dị nghị. Nhưng Lâm Thị cùng Giang Ninh làm như vậy. Coi như là mở một cái chỗ rách. Phá hư quy củ. Copy nội dung từ truyện 88. Chân chính kinh doanh cái nghề này người, căn bản cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Lâm Thị căn bản là người thường, làm việc chỉ bằng ý nghĩ của chính mình. Căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Chấm, điều này làm cho bọn họ rất phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chúng ta không thể tiếp nhận. Nghề nghiệp quy tắc không thể thay đổi. Coi như thay đổi. Cũng không nên vì những công nhân kia thay đổi. Không sai, cho bọn hắn 3 thành lợi nhuận. Đó không phải là ngốc sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem Na Lâm Thị. Căn bản là tới rào cục. Đại gia không thể phớt lờ a. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy gia tộc lớn người phụ trách. Đối với Lâm Thị cách làm. Đều sinh ra tức giận. Đây là đường Bắc tình nguyện nhất thấy. Các vị, hiện tại manh mối đã thức dậy. Nếu như lại nhượng Lâm Thị tiếp tục nữa. Hậu quả nếu như, ta muốn không cần nói nhiều. Cho nên, ngày hôm nay liên hệ đại gia. Chính là muốn cùng mọi người cùng nhau. Giải quyết chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Ta Mạc gia, tự nhiên muốn người thứ nhất đứng ra phản đối. Nhưng ta phái người cùng Lâm Thị cái kia Giang Ninh đã giao thiệp rồi. Nhân gia cũng không tiếp thu. Đồng thời gảy thủ hạ ta ngón tay của. Uy hiếp ta không cần nhiều chõ mõm vào. Nghe vậy, trong màn ảnh mấy người. Sắc mặt đều trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Xen vào việc của người khác. Rõ ràng chính là Lâm Thị. Tùy tiện chen chân khoáng sản hành nghiệp. Hoàn toàn lấy một cái người thường thân phận. Phá hư hành nghiệp quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lại vẫn dám chỉ trích Mạc gia xen vào việc của người khác. Cái này Lâm Thị. Thật là đủ cuồng vọng a. Copy nội dung từ truyện 88. Các người mấy nhà làm như thế nào? Ta không xen vào. Nhưng ta Mạc gia. Nhất định phải nhượng Lâm Thị biết khó mà lui. Na Tây Sơn thành phố khu vực khai thác mỏ là có không ít, nếu Lâm Thị không có kinh nghiệm quản lý, ta Mạc gia sẽ rất cam tâm tình nguyện. Các ngươi thì sao? Chấm, đừng bác híp mắt, trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài Tha Kỳ gia cũng đều là cáo già, mỗi người đều là nhân tinh. Nơi nào nghe không ra đừng bắt ý tứ trong lời nói. Đây là muốn chia cắt Tây Sơn thành phố số định mức. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng phản đối. Ta cũng như thế. Không thể nhượng Lâm Thị phá hư hành nghiệp quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhượng Lâm Thị lối ra a, hầu như không cần do dự. Mọi người lập tức đạt thành chung nhận thức. Chuẩn bị đối với Lâm Thị hạ thủ. Bước lui Lâm Thị. Nhượng Lâm Thị biết khó mà lui. Cút ra khỏi lớn Tây Bắc địa khu. Copy nội dung từ truyện 88. Xía vào video điện thoại. Đừng bắt dựa vào ghế. Cười đến thân thể đều run rẩy. Hắn rất thích loại này. Đơn giản trưởng khống đối phương sinh từ cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Sợ rằng. Cái kia Giang Ninh, đã khẩn trương đến sợ hãi. Hối hận mình làm ngu xuẩn như vậy quyết định chứ. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đã đem lớn Tây Bắc bên này có thể ăn hoa quả. đều ăn rồi một lần. Không thể không nói, cái địa phương này khí hậu rất đặc biệt, sinh trưởng hoa quả, mùi vị cũng rất đặc biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ đang ở muốn. Nếu như tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân ở nơi này, sợ là sẽ phải vui đến quên cả trời đất. Giang tiên sinh, không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa sinh vội vã chạy vào, vẻ mặt sốt ruột. Đây là hắn ngày hôm nay lần thứ 3 tìm đến Giang Ninh rồi. Cao Tây thị bên kia bán ra thương cũng muốn theo chúng ta chặt đứt hợp tác. Nói là hợp tác với chúng ta, bên ngoài Tha Kỳ ra liền cùng hắn đoạn hợp tác. Hắn không có biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đệ tam nhà. Đều là bởi vì bên ngoài Tha Kỳ ra uy hiếp, để cho bọn họ chỉ có thể hai chọn một. Hoặc là cùng bên ngoài Tha Kỳ ra hợp tác, hoặc là chỉ cần chỉ cùng Lâm Thị hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ do dự, lập tức làm ra quyết định, trực tiếp buông tha Lâm Thị. Có còn hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thuận miệng hỏi, trên mặt nhìn không ra có chút lo lắng. À, có cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hoa sinh ngẩn ra. Có còn hay không ăn ngon hoa quả? Ta chuẩn bị mang một ít trở về, cho ta cha mẹ vợ nếm thử. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói. Tự hồ, hắn căn bản là không có nghe được. Hoa sinh vừa mới nói gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.